Trung Đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 1, ngày hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh địa Uranus, đây là một tòa thành lơ lửng trên không trung, tọa lạc ngay phía trên thủ đô của đế quốc. Toàn bộ thành phố được xây dựng từ một loại thiên thạch đặc biệt có khả năng bay lượn. Xung quanh đảo, người ta trồng những cây thế giới thụ cao hàng trăm mét. Cành lá đan xen như bàn cờ, che chở cho những cung điện tinh xảo ẩn hiện bên trong. Nhìn từ xa, chúng tựa như những con rồng khổng lồ đang bảo vệ kho báu của mình. Trên thực tế, nơi này đích thực cất giấu báu vật mà cả chủng tộc đều coi như chân bảo. Trùng đực có số lượng khan hiếm, lại sở hữu cơ thể yếu ớt. Phần lớn ấu trùng đực của đế quốc, ngay từ khi mới sinh ra đã được đưa đến thánh địa Uranus, tiếp nhận sự nuôi dưỡng bằng những nguồn tài nguyên tốt nhất. Cho đến khi kết hôn, quyền giám hộ chúng mới được chuyển giao từ Hiệp hội Bảo vệ Trùng Đực sang cho từng thư quân của họ. Trước đó, Trùng Đực rất khó có cơ hội rời khỏi Uranus, ngoại trừ ngày hẹn hò, mỗi tuần một lần sau khi trưởng thành. Những trùng cái có tư cách khởi xướng hẹn hò với trùng đực hoặc là có tiền, hoặc là có quyền, nhưng phần lớn vẫn là các quân thư đã vì đế quốc mà mở mang bờ cõi. Đối với trùng tộc mà nói, chiến tranh vĩnh viễn là phương thức thu hoạch tài nguyên nhanh nhất. Cho dù Hiệp hội Bảo vệ Trùng Đực có bất mãn thế nào, nhưng chỉ cần họ còn muốn dùng tài nguyên quý hiếm bậc nhất để nuôi dưỡng trùng đực, thì cũng chỉ có thể nhượng bộ quân đoàn. Trên thực tế, dù chỉ là vì chút thời gian tự do hoạt động quý báu bên ngoài, trùng đực cũng sẽ không từ chối lời mời của bất kỳ quân thư nào. Thậm chí, một số trùng đực còn phải nhắm mắt chọn bừa những quân thư mà bản thân không thích nhưng có sức chiến đấu đủ mạnh. Thực lực và quyền lực của trùng cái hẹn hò quyết định phạm vi hoạt động và mức độ tự do của chúng. Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày hẹn hò hàng tuần của Thánh Địa. Trùng phụ trách công việc sắp xếp lịch hẹn của Hiệp hội Bảo vệ Trùng Đực ngồi ngay lối vào Uranus, vừa xử lý số liệu, vừa gửi thư mời của các trùng cái tới từng trùng đực thông qua tinh võng. David, các hạ, lần này tổng cộng có 27 trùng cái phù hợp tiêu chuẩn gửi lời mời hẹn hò tới ngài. Xin hãy kiểm tra và xác nhận. Kare, các hạ, Harris, các hạ, trong thời buổi thư nhiều hùng ít hiện nay, gần như mỗi trùng đực đều nhận được không dưới 20 thư mời hẹn hò. Trùng phụ trách công việc đăng ký và giao tiếp đều nghiêm túc làm việc, thỉnh thoảng mới trao đổi với nhau bằng giọng nói nhỏ nhẹ. Họ cực kỳ cẩn thận và thận trọng đối với ngày hẹn hò hàng tuần. Chỉ khi gặp trùng đực mới thả lỏng vẻ mặt, nở nụ cười ôn hòa. Trùng đực đã quá quen với điều này, chúng tỏ ra khinh mạn và thờ ơ, tỏ thái độ thiếu biểu cảm đối với trùng phụ trách công việc. Lười biếng mở vòng tay quang não để xem xét thư mời trên tinh võng. Đối với trùng cái, đây là cơ hội quý giá phải đánh đổi bằng vô số tiền tài và cạnh tranh với vô số đối thủ. Còn với trùng đực, nó chỉ đơn giản là chuyện gật đầu đồng ý hay không mà thôi. Trong khu vườn lộ thiên cách đài làm việc chưa đầy 10 mét, các trùng đực cấp cao quý giá vừa nhàn nhã thưởng thức trà bánh, vừa lựa chọn đối tượng hẹn hò cảm thấy hứng thú trong vô số thư mời. Những trùng đực đã chọn ra đáp án thì gửi câu trả lời cho trùng phụ trách công việc qua tinh võng, rồi thảnh thơi ngẩn ngơ chờ đợi đối tượng hẹn hò của mình hôm nay. Tuần này phải tiêu tốn tinh tệ của con trùng công cụ nào đâu. Cho đến khi trùng phụ trách công việc đột ngột gọi vào trong đó một vị trùng đực tên Y Lâm, các hạ, trùng phụ trách công việc một bên đọc tên trùng đực, một bên nhìn vào danh sách hẹn hò dưới tên anh ta. Toàn bộ quy trình không khác gì những trùng đực khác, chỉ là khi nhìn thấy số lượng đơn xin, dù đã có kinh nghiệm dày dặn, trùng vẫn không khỏi lắp bắp kinh hãi. Số trùng cái gửi lời mời hẹn hò tới ngài và phù hợp tiêu chuẩn, tổng cộng có 129 trùng. Xét thấy số lượng đơn xin quá nhiều, e rằng sẽ làm mất không ít thời gian quý báu của ngài. Xin hỏi ngài có yêu cầu chúng tôi sàng lọc lại một lần nữa không? Vừa dứt lời, những trùng đực đang nhàn nhã hưởng thụ trong khu vườn Lộ Thiên đồng loạt nhìn về phía này. Những trùng đực này nhận được không ít lời mời hẹn hò, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có 29 đơn, so với con số 129 của Y Lâm. Chỉ vừa đủ hai chữ số cuối cùng. Trước sự chênh lệch khổng lồ như vậy, ngay cả những trùng đực ngạo mạn nhất cũng không thể bình tĩnh. Chúng có thể không thích những trùng cái đang theo đuổi mình một cách cuồng nhiệt. Nhưng thích hay không là một chuyện, số lượng kẻ theo đuổi bị đồng tính áp đảo lại là chuyện khác. Tất cả trùng đực đều đổ dồn ánh mắt về phía con trùng đang đứng trước trùng phụ trách công việc kia. Đối mặt với sự dò xét của gần như toàn bộ những trùng đồng tính, con trùng được gọi là Y Lâm các hạ lại tỏ ra vô cùng thong dong, bình tĩnh, hoàn toàn khác với vẻ kiêu ngạo của những trùng đực khác. Y Lâm có thể nói là nho nhã, lễ độ, anh ta nở một nụ cười thân thiện với trùng phụ trách công việc. Sau đó mới dịu dàng nói, không sao, chỉ là xem nhiều hơn vài đơn xin thôi mà, ta tự mình làm được. Dù sao thì, những đơn xin này cũng là tấm lòng của các trùng cái. Họ đã tốn rất nhiều tiền của và công sức cho việc này. Nếu ta, kẻ được theo đuổi, mà không thèm xem lấy một cái, cứ thế gạt bỏ tâm ý của họ đi, thì thật là quá đáng. Khi nói chuyện, nét mặt anh ta toát lên vẻ ôn nhu, khác hẳn với sự nghiêm nghị, lạnh lùng của những trùng đực khác. Trùng phụ trách công việc lập tức cảm động. Trùng đực cấp cao thường lạnh lùng với trùng cái. Trùng phụ trách công việc cũng đã quen với điều đó. Nhưng khi một trùng đực các hạ vừa đẹp trai, vừa dịu dàng, lại đối xử bình đẳng với trùng cái, trân trọng từng chút tâm ý của họ, thì ai mà chẳng cảm động. Ít nhất trùng phụ trách công việc này đã cảm thấy rung động. Hắn không nhịn được cảm thán. Khó trách Y Lâm các hạ lại được nhiều trùng cái theo đuổi như vậy. Nếu ta còn trẻ, ta cũng sẽ phải lòng các hạ mất thôi. Y Lâm nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười, vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng như trước. Cách chương.